Trường Phong tỉ tỉ tại chỗ liền cản trở. Lý Tưởng, ngoặc kép, Hoàng Hữu Di tại dưới mặt bàn len lén nắm chặt lại tay của hắn. Để hắn bớt giận, không nên bị tiểu tỉ muội tức giận no bụng. Cái này ba huynh muội thật có ý tứ. Lý Tưởng không ngừng mà cho nàng gắp thức ăn. Hoàng Hữu Di sắc mặt đỏ bừng, lại cao hứng lại thẹn thùng. Nhất là bên người có bốn đạo ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào. Thực sự chịu không được. Đậu Đậu nói, tiểu Di tỉ tỉ, ngươi ăn nhiều một chút. Ba ba ta là cái đầu bếp đâu. Ta cáp cáp dài giới bao lớn, đều là ba ba nuôi. Người bộ dạng như thế nhiều thịt thịt, cũng là ba ba nuôi. Ta kẹp không đến đồ ăn đâu. Cáp cáp giúp đỡ chút a. Sư sư hướng Lý Tưởng phát ra thỉnh cầu. Đậu Đậu ân cần nói, tỉ tỉ tới giúp ngươi. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng tìm một chút chuyện làm. Ra vẻ mình rất có tham dự cảm giác, nhưng là sư sư không lĩnh tình. Tỉ tỉ ngươi nghỉ ngơi một chút, ngươi đều ăn quá no đâu. Để cáp cáp đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.